Tiên ma đồng tu, chương 2703, cách giới đấu pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh bà thản nhiên nói, năm đó ta vốn có thể giết chết Mộc Sở Tử, là xem tại tà thần cùng Mộc Lộ Gia Long trên mặt mũi mới tha cho nàng một lần. Nếu như trượng phu của nàng không phải Vân Tà Nhi, nếu như nàng không phải Mộc Lộ Gia Long cùng Sở Nhu con gái, chỉ bằng nàng đã làm những cái kia, chuyện ác, đã sớm nên hạ cắt lưỡi địa ngục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương giận dữ, nói, năm đó Mộc Sở Tử không phải là thu một ít du hồn dã quỷ ư, vậy cũng là chuyện ác. Có người đảo, quỷ có quỷ đồ, bọn chúng nếu như không muốn luân hồi chuyển thế, ở lại nhân gian chỉ có thể làm ác. Mộc Sở Tử năm đó là tích đức làm việc thiện. Thanh âm kia nói, đây là của ngươi này cái nhìn mà thôi. Nhân gian có một câu, gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhân gian quản người sống, người chết về minh giới quản. Năm đó Mộc Sở Tử trắng trợn lùng bắt âm linh, nếu như nàng chẳng qua là lùng bắt làm ác hung linh cũng thế mà thôi. Thế nhưng nàng liền cô hồn dã quỷ cũng không buông tha. Hơn 2 vạn năm trước, nhân gian vẫn tồn tại ít nhất thập cửu đầu âm dương lộ. Hiện tại chỉ còn lại 2 cái. Này 17 đầu âm dương lộ đi đâu? Ngươi vị này Mộc Sở Tử hậu nhân hẳn là rành mạch a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương giận không kềm được, tựa như tổ tiên Mộc Sở Tử phụ thể, tức giận nói, ngươi hại Vân Mộc nhất mạch không sinh ra nhi tử, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Nói xong, chân lực thúc dục chấn hồn thương, một cổ sóng khí theo chấn hồn thương chén ăn cơm khuếch tán mà ra, đánh hướng về phía này hàn đàm vòng xoáy. Mạnh bà khạc khạc, xxxxxx cười lạnh, nói, ha ha. Hà hà a, nhĩ lão tổ tiên tà thần cũng không dám ở trước mặt ta cuồng vọng như vậy. Năm đó ta đã có thể cách giới đánh bại Mộc Sở Tử. Ngươi tiểu cô nương này lại cần gì tiếc nuối. Ta liền hôm nay liền thay tà thần giáo huấn một chút hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nên thân hậu nhân. Một đạo bạch sắc cột nước, tại nàng tiếng nói vừa khởi lúc cũng đã theo vòng xoáy trong hàn đàm kích xạ mà ra. Thẳng tắp vọt lên cột nước, trong nháy mắt liền biến thành một đạo bạch sắc rồng nước, chặn A Hương chấn hồn thương một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rồng nước đánh bại A Hương sóng khí về sau, hướng phía A Hương đánh tới. A Hương kêu lên, tới tốt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lòng bàn tay trái đánh ra, không có bất kỳ trường ấn, ngược lại là xuất hiện một chương màu vàng nhạt phù lục. Chương phù lục theo gió mà biến lớn, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành một đạo kim long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là Mao Sơn phái uy lực cường đại, hiểu rõ kim long phù. Kim long cùng rồng nước lẫn nhau quần chiến không ngớt, vậy mà tương xứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh bà không chút do dự lại lần nữa thi triển quỷ dị u minh quỷ thuật. Trong khoảnh khắc trong sơn động vang lên lã lướt quỷ tiếng gầm rú. Vô tận âm sát khí tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó triệu hoán. Nhanh chóng ngưng tụ, đồng thời ngưng tụ còn có những cái kia âm linh. Nơi đây âm linh thật sự quá nhiều. Hơn mấy trăm ngàn cái âm linh ngưng tụ thành một cái kinh khủng hung linh. Hung linh giữa lẫn nhau lại lần nữa dung hợp, hình thành yêu lực cường đại hơn hung linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là mấy hơi thở, mạnh bà lợi dụng quỷ dị yêu lực, ngừng tụ chín tôn tản ra màu đen yêu quang cực lớn hung linh. Mỗi lần một tôn hung linh phát ra thô bạo chi khí, tựa hồ cũng không tại Diệp Tiểu Xuyên bái kiến lợi hại nhất hung linh Thanh Loan tổ sư phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Đàm vừa đánh xì, dầu ăn dưa quần chúng, bị cuồng bạo âm khí chỗ nhiếp. Nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi. Mạnh bà vậy mà ngưng tụ chín tương đương với nhân loại tu chân giả thiên nhân đạo hạnh hung linh. Muốn biết rõ, mạnh bà giờ phút này cũng không phải xuất hiện ở nhân gian. Nàng hiện tại thân ở minh giới. Cách hai cái không gian hàng rào. Vẫn còn có cường đại như thế lực lượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Diệp Tiểu Xuyên chờ một đám kiến thức rộng rãi cao nhân. Tuyệt đối sẽ không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tưởng trong tam giới có tu vi cao như thế biến thái. Chín tôn yêu lực ngập trời hung linh. Dương nanh múa vuốt đánh về phía A Hương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đổi lại trước kia, A Hương có lẽ còn có thể tránh lui. Giờ phút này trong tay nàng nâng chấn hồn thương, thật sự là hết thảy âm linh ma quỷ khắc tinh. Nàng đánh ra chấn hồn thương. Rậm rạp chằng chịt quái dị văn tự lại một lần nữa theo chấn hồn thương thượng tách ra đến. Vây quanh A Hương thân thể chu vi cấp tốc lượn vòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dẫn đầu xông lại hai cái khủng bố hung linh. Lập tức bị lượn vòng quái dị văn tự đẩy lui. Bọn chúng tựa hồ vô cùng e ngại chấn hồn thương. Trong lúc nhất thời mặt khác mấy cái đại hung linh. Vậy mà không để ý tới gần. Chẳng qua là đem A Hương vây quanh ở trung truyền từng vòng. Diệp Tiểu Xuyên đám người giờ phút này đã thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Cường đại yêu lực chấn động. Còn không phải bọn chúng những thứ này linh tịch cảnh giới tu chân giả có thể dựa vào gần. Mà ngay cả thiên nhân cảnh giới Lưu Vân Tiên Tử đều so sánh cố hết sức. Cũng chỉ có A Hương loại này trường sinh cảnh giới. Trong tay lại có quỷ đạo dị bảo chấn hồn thương. Mới có thể miễn cưỡng trực diện kia phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không có vì A Hương lo lắng. Hắn giờ phút này núp ở phía xa. Xuất ra một bao thịt khô. Vừa ăn, một bên nhìn không chuyển mắt nhìn xem trận này có 102 đại chiến. Loại này cấp bậc cao thủ đấu pháp. Đối với tu vi hơi thấp những người này mà nói. Có phi thường lớn ích lợi. Có thể theo bọn họ đấu pháp trong lấy được ích lợi nhiều. Giờ phút này không nhìn. Đó chính là đồ ngốc đồ gà mờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 hung linh tuy nhiên e ngại chấn hồn thương lực lượng, nhưng ở mạnh bà dưới sự khống chế, vẫn là hướng phía trung tâm A Hương đánh tới. A Hương thi triển Thục Sơn phái huyền diệu thân pháp, thấy hung linh quá nhiều, chấn hồn thương khó có thể đồng thời ứng phó. Nàng liền trở tay rút ra theo Ti Chi Kỳ chỗ ấy giành được đoạt tình kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tùy ý kéo mấy cái kiếm hoa, mấy trăm đạo kiếm khí liền kích xạ mà ra, mỗi một chuôi kiếm khí uy lực đều thập phần mạnh mẽ. Siêu siêu siêu bắn về phía này chút hung linh, nhưng là những cái kia hung linh đều là mạnh bà dùng hàng ngàn hàng vạn âm linh chỗ ngưng tụ. Mặc dù kiếm khí xuyên thấu hung linh thân thể, đối với chúng ảnh hưởng cũng không lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, rơi vào đường cùng. A Hương đành phải triệu hồi đang cùng rồng nước quần chiến Kim Long, bảo vệ chính mình quanh thân. Chấn hồn thương tản mát ra quái dị thanh mang, cũng bao phủ A Hương toàn thân. Những cái kia hung linh không ngừng tấn công mạnh, vậy mà trong thời gian ngắn công không phá được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc thị nhất tộc cùng mạnh bà ân oán, ở đây chỉ có A Hương cùng mạnh bà hai người biết được. Những người khác tự nhiên là đối thứ nhất không hay biết. Diệp Tiểu Xuyên đám người không nghĩ ra, vì cái gì bình thường tối đa chỉ có điểm tiểu hồ náo A Hương. Rõ ràng biết rõ đối phương là tam giới đại lão mạnh bà, vì cái gì còn muốn liều chết phẫn nộ đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cho dù bọn hắn gãi rách ra đầu, hao tổn chết vô số tế bào não, đều khó có khả năng nghĩ đến mộc mạnh hai nhà ân oán như vậy ly kỳ khúc chiết, hơn nữa kéo dài 24,000 nhiều năm. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người quan sát cao nhân đấu pháp. Diệp Tiểu Xuyên hưng phấn hầu như lớn hơn kêu ra tiếng, nói: Trần Nhi, người cái này tụ hồn bát thật đúng là không là bình thường thuộc loại châu bò. Thấy không, thấy không, lợi hại như vậy hung linh, vậy mà công không phá được tụ hồn bát phóng xuất ra thanh quang kết giới. Thật sự là quá châu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân sắc mặt khó coi. A Hương một chiêu này, nàng thật đúng là sẽ không. Cảm giác mình những năm này tính toán là sống vô dụng rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh bà bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Chấn hồn thương, trách không được ngươi dám cùng ta khiêu chiến. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng vào một kiện chấn hồn thương có thể đánh bại ta. Thật sự buồn cười a hát. Vừa dứt lời, một chỉ cực lớn vô cùng bạch cốt cự thủ, bỗng nhiên theo hàn đàm vòng xoáy trong gào thét mà ra, chộp tới thủy đàm phía trên A Hương. Diệp Tiểu Xuyên hú lên quái dị. Ta giọt cái thần a hát, là u minh quỷ trảo. Mạnh bà vậy mà có thể cách không gian hàng rào thúc giục một chiêu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.